Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Rõ ràng có thể thấy được, Huyền Diễm Thiên Lan đã dùng hết sức mạnh để chống lại tiên tắc Trường Hà, vứt ra không biết bao nhiêu là bảo vật và những thần thông, võ kỹ đáng sợ tới khó tin. Tính sơ sơ, chắc trong khoảnh khắc ấy, cô ta đã đánh ra vài thần thông, bốn bí pháp cùng hơn 10 võ kỹ. Hơn nữa, điều khiến người ta giật mình hoảng sợ là những thần thông bí pháp hay võ kỹ ấy đều được Huyền Diễm Thiên Lan tu luyện tới viên mãn, thậm chí là nhập thần, quả thực vô cùng khủng khiếp. Phải biết đến nay, cô ta mới chỉ có mấy triệu tuổi thôi, chẳng những thuộc thế hệ trẻ mà còn trẻ một cách quá đáng. Tuổi tác như vậy mà có thể tu luyện một loại bí pháp, thần thông võ kỹ tới viên mãn hay nhập thần thì đã cực kỳ hiếm thấy. Nhưng còn Huyền Diễm Thiên Lan thì sao? Thực sự y như là kho tàng võ đạo vậy. Dù thế, cô ta vẫn bị tiên tắc Trường Hà đánh bị thương nặng, vẫn hộc máu, đang không ngừng lùi lại, cả người đầy máu. Có thể thấy tiên tắc Trường Hà của Tô Minh mạnh tới mức nào? Thú vị! Tô Minh lặng lặng nhìn, khá kinh ngạc mà ca ngợi. Tiên tắc Trường Hà của mình khủng bố tới cỡ nào chứ? Tô Minh dám nói một câu, có thể quét ngang dưới tiền đế, dù cho có là bán bộ tiền đế. Nhưng Huyền Diễm Thiên Lan lại chịu đựng được mấy giây, dù trông khá thê thảm, có điều vẫn chưa lấy được mạng của cô. Phải công nhận, cô ta đã không làm thất vọng tên tuổi của mình. Có thể nói, cô ta là một yêu nghiệt mạnh nhất mà Tô Minh đã từng gặp từ trước tới nay. Chỉ là... Sau đó khóe miệng Tô Minh chợt cong lên một nụ cười gằn. Anh cũng không có thói quen thương hoa tiếc ngọc, càng không vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô mà không nỡ ra tay. Trái lại, càng muốn giết cô hơn. Đã không chết không ngừng, mà thực lực của và tư chất của đối phương lại khiến người ta sợ hãi như vậy thì đương nhiên là giết chết mới được yên tâm. Anh giơ tay lên, nhấn một cái về phía tiên tắc Trường Hà. Nhoáng cái, có luồng sóng sinh mệnh như một cây cột đổ xuống, bắn tung tóe. Khí tức sinh mệnh trong dòng nước sinh mệnh kia đặt tới nỗi như có thể sinh ra vô số nền văn minh. Trong chu vi ngàn mét, vạn vật vốn khô kiệt, sắp chết, lúc này chỉ cần hít một hơi thôi đã cảm thấy như được chữa lành vết thương. Thật đáng sợ. Dòng nước sinh mệnh kia chính là sinh mệnh lực do cây thế giới thả ra, bị Tô Minh gom góp lại trong cơ thể đã lâu. Sinh mệnh lực là đồ tốt, là hy vọng, là ánh sáng. Nhưng đối với Huyền Diễm Thiên Lan thì lại là một lá bùa đòi mạng. Cô ta vô thức ngẩng đầu nhìn thử. Sau đó, cơ thể của cô ta run lên, suýt nổ tung, rùng mình, không tài nào thở nổi. Đôi mắt xinh đẹp dần dật, hít sâu một hơi. Dòng nước sinh mệnh kia ập tới, khiến cô ta cảm giác như thần chết đang bước tới. Quả nhiên, sau đó cây cột sinh mệnh lực kia đã phóng xuống tiên tắc Trường Hà. Vốn tiên tắc Trường Hà đã cuồn cuộn mạnh mẽ, điên cuồng đến cùng cực, chợt như đổ dầu vào lửa, lập tức phấn khích sôi lên sùng sục. Tiên tắc Trường Hà càng thêm lóa mắt, vốn đã che trời lấp đất, lúc này nó như hóa thành bầu trời, mặt đất. Dù là chiều dài, chiều rộng của tiên tắc Trường Hà hay các loại pháp tắc đang cuộn trào bên trong nó, đều vì có dòng nước sinh mệnh gia nhập mà trở nên điên cuồng. Không! Huyền Diễm Thiên Lan dùng hết sức thi triển quy luật không gian định bỏ chạy. Lúc này trong đầu cô ta chỉ còn lại một suy nghĩ, đó là phải sống. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ta thua, lần này lại gần với cái chết. Sinh mệnh đã đi đến cuối nhất. Đây cũng là lần đầu cô ta biết thế nào là sợ. Thời khắc sinh tử, cô ta đã phát huy hết thiên phú đỉnh cao của Hồng Mông Thể. Quả thật xứng đáng với danh hiệu yêu nghiệt tuyệt thế. Vậy mà lại có được chút nghịch lĩnh ngộ trong thời khắc quan trọng. Quy luật không gian cửu đoạn sơ kỳ nhảy thẳng lên tới cửu đoạn trung kỳ, một tiến bộ cực lớn. Nhưng dù vậy, cũng vô dụng. Thần thông không gian được thi triển đến mức mạnh nhất vẫn không thể vượt qua vòng vây tiên tắc Trường Hà. Huyền Diễm Thiên La phun ra ngụm máu lớn, liên tục kêu gào. Không! Chưa dứt lời, cô ta bỗng biến thành vũng máu. Nhưng ngay khi đối phương hóa thành vũng máu, ánh mắt Tô Minh chợt lóe, anh nhìn thấy một thần hồn. Đó chính là thần hồn của Huyền Diễm Thiên Lan. Thần hồn của cô ta vậy mà lại không bị tiên tắc Trường Hà giết thành từng mảnh giống xác thịt. Tô Minh vừa muốn thi triển Thái U nhấp hồn, Nhưng sau đó anh từ bỏ ý định. Hơn nữa sắc mặt anh cũng trở nên khó coi. Bởi vì anh thấy rõ thần hồn của Huyền Diễm Thiên Lan chui vào một giọt máu trong tiên tác Trường Hà. Giọt máu đó rất đặc biệt. Mặc dù là màu đỏ, nhưng lấp lấy ánh sáng màu tím và màu bạc bao quanh bên ngoài. Hình như trên giọt máu đó có rất nhiều thứ Tô Minh không rõ và không nhìn thấu. Anh chắc chắn khi thần hồn của Huyền Diễm Thiên La trốn vào giọt máu đó, dù anh có thi triển Thái U nhiếp hồn cũng vô dụng, không thể phá được giọt máu đó. Sau đó, giọt máu xem tiên tắc Trường Hà như không khí, bắn ra như một viên đạn, lại giống như một tia laser màu đỏ dịch chuyển trong chớp nhoáng. Bỗng chốc xuyên qua tiên tắc Trường Hà, rồi biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Chắc giọt máu đó chính là huyết mạch của Hồng Mông Thể. Tô Minh lẩm bẩm nhíu mày nói, anh đã đánh đến sức cùng lực kiệt, hơn nữa còn vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn để Huyền Diễm Thiên Lan sống sót rời khỏi. Tô Minh cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Thể cấm kỵ là thể chất cấm kỵ, quả nhiên là có điểm phi thường. Tô Minh lẩm bẩm, mặc dù hơi khấy khó chịu, nhưng sau khi bình tĩnh, ổn định lại cảm xúc, anh nghĩ cũng không phải là hậu quả do mình sơ suất gây ra, thế nên cũng không quá đáng tiếc. Còn chưa thể diệt cỏ tận gốc, sau này sẽ có rắc rối hay không? Điều này là chắc chắn. Cô ta chắc chắn sẽ quay lại tìm mình trả thù vào thời điểm nào đó trong tương lai. Chỉ là... Anh khinh bỉ cười. Ngay cả hôm nay, cô cũng không thể phải là đối thủ của tôi, huống gì là sau này. Cô có thể tiến bộ, thì tôi cũng có thể. Hơn nữa mức độ tăng cấp bậc còn lớn hơn cô rất nhiều. Một Hồng Mông Thể mà thôi, có mạnh thế nào thì có thể mạnh hơn bảo tàng huyết mạch sao? Hơn nữa cô ta có thể hồi phục được vết thương hôm nay không? Tô Minh cười, tâm trạng lại tốt hơn, suy nghĩ hơi chuyển động. Chiếc nhẫn không gian bay tới trong tay anh, đó là nhẫn không gian của Huyền Diễm Thiên Lan. Cuối cùng cũng chỉ có thần hồn của cô ta có thể chạy thoát, để lại chiếc nhẫn không gian cùng xác thịt đã hóa thành vũng máu. Dĩ nhiên, nó sẽ thuộc về anh. Tô Minh không cần kiểm tra nhẫn không gian của cô ta cũng biết, trong đó chắc chắn có bất ngờ lớn. Ngoài ra, còn có một cây châm cài tóc lơ lửng giữa không trung. Tô Minh tùy ý vung tay, chiếc châm rơi vào trong tay anh. Châm cài là tổ khí đỉnh phong, cũng là của mình rồi. Đồ tốt! Sau khi luyện hóa để bia huyền diệu hấp thụ, bia cũng có thể từ tổ khí hậu kỳ đạt tới tổ khí đỉnh phong. Cùng lúc đó, cách đó không xa, hàng ngàn thiên tài có bị thương nặng, có người cực kỳ thê thảm như bị đông cứng, không thể chấp nhận được. Huyền Diễm Thiên Lan trong truyền thuyết là một Huyền Diễm Thiên Lan được công nhận 1 tỷ năm mới có một. Cô ta mang cấp bậc, bán bộ tiền đế, cứ như vậy mà bại trận. Suýt nữa bị mất mạng trong tay Tô Minh, dù nằm mơ gặp ác mộng cũng chưa từng có tình huống như vậy. Rất thất vọng có phải không? Tô Minh bỗng nhìn Hình Tề, anh chỉ liếc mắt một cái, Hình Tề đã quỳ xuống đất lần nữa. Hắn đã khiếp sợ thần hồn điên đảo, vừa định lên tiếng xin tha. Xì! Tô Minh giơ tay lên vung ra một đường kiếm quang. Rõ ràng Hình Tề có thể nhìn thấy và cảm nhận được kiếm quang đó. Hình ảnh kiếm mang không ngừng lao tới, liên tục phóng to trong tròng mắt. Nhưng hắn không thể nhúc nhích, cũng không có cơ hội phản kháng. Chỉ còn lại vẻ sợ hãi, hốt hoảng, hối hận và không cam lòng tới cực điểm. Phụt! Kiếm mang đâm xuyên vào mi tâm Hình Tề, hắn trợn to mắt ngã xuống đất. Hắn đã chết, thần hồn và xác thịt cùng chết. Tiếp đó Tô Minh sải bước đi đến chỗ Huyền Sơ Tình, Hữu Cầm Bảo Bảo, Mộng Ly Khinh Đàn. Các cô đừng đi xuống nữa, nền văn minh chết hoang diệm này hơi đặc biệt. Tô Minh chỉ vào nền văn minh chết hoang diệm bên dưới mà nói. Nói thật, anh thế mà lại không thể nhìn thấu được nền văn minh chết hoang diệm bên dưới. Dù sao thì cũng từng là nền văn minh cấp 3. Với thực lực của 3 người Huyền Sơ Tình, nếu xuống bên dưới sẽ rất nguy hiểm. Đi theo cạnh anh có thể đảm bảo được an toàn cho 3 người không? Tô Minh cũng không dám nói. Nói đoạn, Tô Minh bỗng túm lấy tay của Mộng Ly Khinh Đàn. Khinh Đàn vô thức muốn vùng ra, mặt đỏ bừng, nhưng sau đó không dãy dụa nữa, vì cô cảm nhận được một luồng khí ấm áp chảy vào cơ thể, vết thương nhanh chóng hồi phục. Ngay sau đó, anh cứ thế chữa trị vết thương cho Hữu Cầm Bảo Bảo và Huyền Sơ Tình. Mặc dù trước đó là anh bảo vệ 3 người phụ nữ, nhưng dù sao, Huyền Diễm Thiên Lan quá mạnh, nhất là uy lực của Hồng Mông Thể và Châm Cài. Tô Minh cũng không bảo vệ được chu toàn, có thể không khiến 3 người phụ nữ bị thương nặng đã là tốt lắm rồi. Không lâu sau, vết thương của cả ba đã được hoàn toàn hồi phục. Tô Minh, cẩn thận! Mộng Ly Khinh Đàn nhỏ giọng nói. Văn Minh chết Hoàng Diệm là do cô ta tìm được, nên cô ta hiểu nó rõ nhất. Yên tâm, Tô Minh gật đầu. Ngay sau đó anh bỗng biến mất. Nhìn kỹ lại thì anh đã đến tầng hư không đoạn của nền văn minh chết Hoàng Diệm. Tầng hư không đoạn này có thể rất đáng sợ với người khác, nhưng với Tô Minh thì chẳng là gì hết. Anh bước ra, thi triển quy luật không gian, dễ dàng xuyên qua tầng hư không đoạn. Phía trên, hàng ngàn thiên tài đó đều đã trở về sân thượng hư không đổ nát, nhìn xuống bên dưới. Ánh mắt sáng quắc có chút hâm mộ, kiêng kỵ, do dự, nhưng chẳng có ai đi xuống. Đơn giản vì trước đó, bọn họ đã bị thương nặng do khí tức tiết ra trong trận chiến giữa Tô Minh và Huyền Diễm Thiên Lan. Đã vậy, họ cũng không phải ba cô gái huyền sơ tình được Tô Minh trị thương. Dù họ có một số đan dược, công pháp trị thương, nhưng cũng cần thời gian để khôi phục. Trong tình huống ấy mà còn định đi xuống sao? Vậy thì chính là tự đâm đầu vào chỗ chết. Càng đừng nói tới chuyện Tô Minh đã đi xuống, bọn họ xuống để tranh giành với anh được hay sao? Đây chẳng phải là tìm chết hư ư? Đương nhiên, dù không dám đi xuống, nhưng vẫn ghen tị, khó chịu, không cam lòng. Ánh mắt mọi người đều nhìn không chớp mắt vào Tô Minh, giờ đã vượt qua khe hở đứt gãy địa tầng hư không, tiến vào nền văn minh Hoang Diệm. Đúng là có thể thấy, vì dù là đứt gãy địa tầng hư không, nhưng cũng là nửa trong suốt, không chắn tầm mắt, mà thị lực của đám yêu nghiệt kia còn khá kinh người. Giờ phút này, Tô Minh vừa mới hạ xuống đất. Nói là hạ xuống đất, nhưng thực tế lại là đang đứng trên biển dung nham. Toàn bộ bề mặt của nền văn minh chết Hoang Diệm đều chỉ có một màu vàng kim, màu của dung nham nóng chảy uốn lượn, cuộn trào nhìn không tới cuối. Hơn nữa, mỗi một cơn sóng dung nham trong biển dung nham kia đều sóng sâu đập sóng trước, bất cứ cơn sóng nào cũng cao hơn cả cây số, thậm chí là chục ngàn mét. Hiệu quả do thị giác mang lại quả thực hết sức chấn động. Dù là một người chín chắn như Tô Minh cũng không nhịn được rung động. Nhiệt độ này hơi cao thì phải. Tô Minh lẩm bẩm, vô cùng may mắn khi đã khuyên ba người huyền sơ tỉnh không xuống, không thì sẽ có hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nhiệt độ trên bề mặt của nền văn minh chết vào khoảng 100.000 độ, một con số khiến người ta ớn lạnh. Phải biết rằng, dù là Thái U Hỏa, thì nhiệt độ nóng nhất cũng chỉ hơn 100.000 độ. Kiếm tâm và kho tàng huyết mạch của Tô Minh đều được anh sử dụng tới cùng cực, mới miễn cưỡng ngăn cản được từng luồng hỏa độc, hỏa mang, hỏa vận điên cuồng ập tới. Cùng lúc đó, Tô Minh bỗng ngẩng phát đầu nhìn lên trên. Chỉ thấy trong khe hở đứt gãy địa tầng hư không kia, lại xông ra khoảng hơn triệu loại trận pháp. Hơn nữa, chúng đều là những trận pháp bao phủ, tập trung giam cầm chưa từng thấy và không tài nào tưởng tượng nổi. Một luồng khí tức giam cầm tiên tắc chợt ùa ra từ trong khe hở đứt gãy địa tầng hư không. Ánh mắt Tô Minh giật mạnh. Đây là một cái bẫy. Tô Minh đặt tay lên ngực tự hỏi. Anh vừa bước vào, khe hở đứt gãy địa tầng hư không kia đã vậy. Toàn bộ nền văn minh chết Hoang Diệm như bị khóa cứng, thành một cái lồng giam. Nếu nói không phải là cố ý, thì đến quỷ cũng không tin. Lẽ nào Mộng Ly Khinh Đàn cố ý làm vậy? Tô Minh lẩm bẩm, sau đó lại lắc đầu. Không đúng, chắc hẳn Mộng Ly Khinh Đàn cũng không biết. Anh có thể khẳng định điều ấy. Với cường độ thần hồn của anh, hễ cô có suy nghĩ xấu xa gì thì anh đều có thể biết hết. Nói cách khác, Mộng Ly Khinh Đàn cũng không biết sự biến đổi bất ngờ ở nền văn minh chết này. Trên không, trong không gian, mọi người đều ồn ào nhốn nháo. Ôi trời ơi, chuyện gì vậy? Hàng triệu loại trận pháp giam giữ cùng tập hợp. Pháp tắc kia bao vây đáng sợ quá. Nền văn minh chết Hoang Diệm bị khóa cứng ư? Nhiều yêu nghiệt đồng loạt giật mình hét lên, vừa may mắn chấn động hoảng sợ. Đương nhiên, đa số vẫn là đang mừng thầm trong lòng. Tổ mình chết chắc rồi, không phải sao? Mà ban nãy, những ai không dám hay không thể đi xuống thì giờ cũng cảm thấy may mắn vì nhặt được một mạng. Có yêu nghiệt đến mấy thì đã chết cũng chẳng còn lại gì. Có người lẩm bẩm một câu. Đây cũng là lý do tại sao đa số những thiên tài có mặt ở đây đều vui mừng ra mặt. Có Tô Minh thì bọn họ giống như một đám rác rưởi. Thế nên dù Tô Minh chẳng có thủ oán gì với họ, sâu trong lòng họ vẫn hy vọng Tô Minh chết. Ai ngờ ông trời cũng nghe được lời cầu nguyện ấy. Cô Bảy, Tô Minh có thể phá hủy những trận pháp và pháp tắc giam giữ trong khe hở đứt gãy địa tầng hư không kia không? Huyền Sơ Tình cắn môi hỏi. Khó. Huyền Tinh Bình lắc đầu. Có thể thấy đây là một cái bẫy. Dù Tô Minh có được tư chất và thực lực đỉnh cấp, phá hủy được một số trận pháp và pháp tắc giam giữ, thì cũng phải có thời gian, vì số lượng quá lớn. Thế nhưng nền văn minh chết Hoàng Diệm sẽ cho Tô Minh nhiều thời gian như vậy sao? Có lẽ là vì chứng minh cách nói của Huyền Tinh Bình. Đúng lúc này có thể thấy được biển dung nham và Tô Minh đang đứng bỗng dưng quay cuồng. Vốn đã như những cơn sóng thần, ai ngờ đó còn không phải là hết. Lúc này cuộn trào mới là món chính, trông cực kỳ khủng bố. Vô số vòng xoáy dung nham chợt xuất hiện, quay cuồng giống như những cái hố màu vàng kim. Vả lại còn có những hình thù, hình núi, móng tay của quái vật khổng lồ do dung nham biến thành đều to lớn một cách khó tin, mênh mông vô bờ, xông thẳng về phía Tô Minh. Rào, rào, rào. Nhìn từ trên không, cả nền văn minh chết như một bình thủy tinh hình tròn. Bên trong chứa đầy chất lỏng màu vàng kim. Lúc này nó đang điên cuồng lắc lư. Còn Tô Minh lại là một con kiến bị nhốt trong cái bình ấy. Trông rất đáng sợ. Mà khí tức hỏa vận tản ra từ trong nền văn minh chết cũng khiến mấy ngàn yêu nghiệt trên không sợ tới mức máu như chảy ngược. Cùng lúc đó bên trong nền văn minh chết chợt vang lên một giọng nói giả nua đầy phấn khích. Chàng trai, chào mừng cậu tiến vào thế giới của lão tổ. Ta đã chờ 3,2 tỷ năm. Cứ cách vài triệu năm, ta sẽ mở ra nền văn minh chết Hoàng Diệm một lần, thu hút các thiên tài xung quanh tới. Bọn họ đều là đồ ăn của ta, thật sự rất thơm ngon. Lần này khá đặc biệt, lão tổ chỉ chờ được có một người là cậu. Song lại là lần mà ta hài lòng nhất trong 3,2 tỷ năm qua. Một mình cậu có thể cân cả chục triệu yêu nghiệt. Ta đã ngửi được mùi hương toát lên từ máu thịt, huyết mạch của cậu. Rất thơm. Giọng nói kia rõ ràng chính là tiếng của cả nền văn minh chết Hoàng Diệm. Ý chí văn minh của nền văn minh cấp 3. Huyền Tinh Bình trợn to mắt không khỏi cười khổ. Cái này thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Ý chí văn minh của nền văn minh cấp 3 mạnh cỡ nào chứ? Bà ta cũng không biết, vì bà ta không có tư cách để tìm hiểu. Chỉ biết là cực kỳ mạnh, mạnh không địch thủ. Dù là Tô Minh hay Huyền Diễm Thiên Lan đều bị bỏ xa chín con phố. Bấy giờ, mấy ngàn yêu nghiệt xung quanh đều không chút e dè phấn khích hoan hô. Khi ý chí văn minh của nền văn minh chết lên tiếng, họ biết Tô Minh chết chắc. Nếu đã thế thì còn sợ gì nữa? Này thì đắc ý hả? Kiều ngạo như vậy thì bị giết cũng bình thường thôi. Chà chà, ngông cuồng tiếp đi xem nào. Từng giọng nói chế giễu liên tục vang lên. Nhiều người vui vẻ đến mức hai mắt sáng lấp lánh, lạc cả giọng. Bên trong nền văn minh chết Hoàng Diệm, Tô Minh rất bình tĩnh, nhưng cũng hết sức cẩn thận, vì giờ đã ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. Tuy tạm thời ý chí văn minh của nền văn minh chết kia còn chưa xuất hiện, song anh cũng đoán được thực lực của đối phương cực kỳ mạnh, mạnh tới khủng bố. Chí ít, giờ anh vẫn xa xa không phải đối thủ của đối phương. Có điều đây cũng không có nghĩa là anh sẽ chịu chết. Càng vào những lúc nguy hiểm như vậy, đầu óc anh càng trở nên tỉnh táo. Cùng lúc đó, ầm ầm ầm, dung nham nóng chảy màu vàng kim ẩn chứa sức mạnh khủng bố cùng hỏa độc, sức nóng dợp trời đầy khí tức hủy diệt khiến người ta không thở nổi, điên cuồng đổ ập về phía Tô Minh. Dưới sự điều khiển của ý chí văn minh, nền văn minh chết, dòng dung nham ấy cũng không phải là ập tới một cách lộn xộn, mà lại như một đội quân công thành, đoàn kết, trùng trùng điệp điệp, bao vây phân phối linh động, đánh lén một cách chặt chẽ. Xung quanh Tô Minh được bao phủ bởi một tầng phòng ngự khổng lồ, hình thành từ thuật sinh mệnh lưu phóng ở lớp ngoài cùng, rồi tới bia huyền diệu với sức phòng ngự đã thăng cấp, trở thành tổ khí đỉnh phong, cuối cùng mới tới Tô Minh. Hơn nữa anh cũng không chỉ đứng đó không, mà còn thi triển kiếm tâm đến cùng cực, kiếm ý, kiếm mang vô cùng tận, bao phủ quanh người, hình thành một lớp phòng ngự thứ ba cực kỳ sắc bén. Có thể nói, Tô Minh được bao phủ bởi ba lớp phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Cũng vì có ba lớp phòng ngự ấy mà lúc này anh mới thong dong, bình tĩnh không chút lo lắng hay luống cuống nào, mặc kệ dòng dung nham nóng chảy kia rít gào, điên cuồng ập tới. Từng tiếng va chạm khiến lòng người rét run nặng nề vang lên, là tiếng động do dòng dung nham nóng bỏng kia phát ra. Dòng chảy ấy điên cuồng, cố gắng ăn mòn, định đục một cái lỗ lên lớp phòng ngự của thuật sinh mệnh lưu phóng. Trên không, trong khe không gian, mấy ngàn yêu nghiệt kia càng trở nên kích động, nhưng cũng vô cùng sốt ruột. Họ muốn thấy cảnh Tô Minh chết ngay lập tức. Ai bảo cậu ta đi xuống một mình ăn mảnh? Cậu ta không chết thì ai chết? Phải chết cháy một cách thê thảm. Nhưng lực phòng ngự của Tô Minh lại rất khủng bố. Đâu chỉ là khủng bố, quả thực là rợn người. Mấy ngàn yêu nghiệt kia mơ hồ có thể cảm giác được sức mạnh của dòng dung nham màu vàng kim kia vô cùng vô tận. Nếu bọn họ thì khi đối mặt với nó, e rằng vừa bị nó nhào tới đã chết cả trăm ngàn lần rồi ấy chứ. Đừng nói là ngăn cản phòng ngự, mà ngay cả liếc nhìn một cái chắc cũng không dám nữa. Sao Tô Minh lại có thể thong dong bình tĩnh mà ngăn cản nó? Cũng may khoảng 10 giây sau, lớp phòng ngự ngoài cũng được hình thành từ thuật sinh mạng lưu phóng đã tối đi. Nó gần như đã bị dòng dung nham nóng chảy như nước lũ kia hoàn toàn ăn mòn. Lớp phòng ngự thứ nhất sắp vỡ, vậy lớp thứ hai, thứ ba sẽ còn xa sao? Tô Minh chỉ là đang cứng đầu chống cự mà thôi. Đúng lúc này anh lại chợt mở miệng. Ông già, tôi nghĩ rằng với thực lực ý chí văn minh cấp 3 của ông, muốn cắn nuốt và giết tôi thì chỉ cần xuất hiện là tôi sẽ chẳng đỡ nổi một chiêu của ông rồi. Vậy nếu nghĩ xa hơn một chút thì tôi đoán ông đang bị nhốt hoặc là bị một cao thủ đỉnh cấp nào đó phong ấn, chỉ hoạt động được trong một phạm vi nhỏ hẹp ở tâm nền văn minh chết hoàng diệm. Vì vậy ông muốn tấn công tôi thì chỉ có thể dùng dung nham. Tô Minh không cho đối phương cơ hội mở miệng nói tiếp, mà ông lại tìm đủ mọi cách, kiên nhẫn tới nỗi cứ cách vài triệu năm lại mở ra nền văn minh chết hoang diệm để thu hút một số yêu nghiệt tiến vào khu vực săn bắn của mình, rồi cắn nuốt người ta. Chắc hẳn là vì bản thân ông đã bị thương nặng, cần hấp thu một lượng lớn thể chất đặc biệt và huyết mạch mới có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Tô Minh vừa nói xong. Ha ha ha! Giọng nói giả nua kia chợt cười to, cả nền văn minh chết cũng run lên, tiếng cười đầy căm hận và kinh ngạc, nhưng càng nhiều là niềm khao khát muốn cắn nuốt Tô Minh. Một thanh niên chưa tới 30 tuổi, không những có tư chất biến thái tên nỗi hơn hẳn những yêu nghiệt mà ta từng nghe, từng gặp, mà ngay cả tính cách cũng vô cùng đáng sợ. Cậu đoán đúng rồi đấy. Nếu tôi đã đoán đúng, vậy thì chỉ cần tìm được ông, đối mặt với một người bị thương nặng và đang bị nhốt, thì tôi muốn giết ông cũng chẳng phải là chuyện xa vời, có đúng không? Tô Minh lạnh lùng nói. Ha ha ha! Giọng giả nua kia sửng sốt, bật cười ha ha. Chàng trai, cậu là người gan dạ nhất trong số hơn 10.000 yêu nghiệt mà ta đã từng cắn nuốt. Đúng vậy, đúng rồi đấy. Thế ư, tôi rất lấy làm vinh hạnh. Tô Minh cười nói. Chàng trai, so với việc đứng đó bà hòa chích chòe với ta, hay là cố hưởng thụ chút thời gian còn được sống ít ỏi lại đi. Giọng nói kia khinh bỉ. Ông ta vừa dứt lời. Rắc rắc rắc. Lớp phòng ngự ngoài cùng do thuật sinh mạng lưu phóng hình thành lập tức vỡ vụn. Tầng phòng ngự thứ nhất đã biến mất. Hay! Trên không, mấy ngàn yêu nghiệt trong khe không gian đều không hẹn mà cùng hét lên một tiếng, siết chặt nắm tay, hết sức kích động. Y như họ mới là người phá hủy tầng phòng ngự thứ nhất của Tô Minh vậy. Thậm chí cả đám còn định vỗ tay chúc mừng. Trái lại, sắc mặt của ba cô gái Huyền Sơ Tình đều trắng bệch. Lúc này gương mặt xinh đẹp tuyệt trần như muốn bật khóc, trông đáng thương tới nỗi khiến người ta phải đau lòng. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Tô Minh ở bên dưới, chỉ biết thầu cầu nguyện trong lòng. Ha ha, chàng trai, lão tổ đã nói sẽ để cậu hưởng thụ chút thời gian được sống ít ỏi còn lại rồi. Thế nào? Giọng nói giả nua kia vang lên với một giọng điệu đầy chế nạo và tàn nhẫn. Cùng lúc đó Tô Minh không nén nổi bật cười. Ông già, ông sống cả mấy tỷ năm, theo lý thì đã là một lão quái vật biến thái, điều gì mà chưa từng trải qua, chẳng phải sẽ rất bình tĩnh và chín chắn ư? Sao tôi cứ có cảm giác ông chẳng có chút kiên nhẫn nào thế? Ông kích động và phân khích thế là vì tầng phòng ngự thứ nhất của tôi đã vỡ vụn ư? Ông nghĩ quá nhiều rồi đấy. Trong tiếng cười của Tô Minh, vèo, thuật sinh mệnh lưu phóng lại xuất hiện, bao phủ cả lớp ngoài cùng, hình thành tầng phòng ngự thứ nhất. Dòng dung nham màu vàng kim khủng bố cuồn cuộn kia vừa định tấn công tầng phòng ngự thứ hai của Tô Minh là bia huyền diệu, đã phát hiện phí công một hồi. Không thể nào! Giọng nói giả nua kia nổi giận, có chút mất bình tĩnh. Ông ta có thể cảm giác được tầng phòng ngự thứ nhất kia của Tô Minh chính là dòng sông được hình thành từ sinh mệnh lực. Lực phòng ngự ấy quả thực rất mạnh. nhưng cũng tiêu hao rất khủng bố. Chắc phải mất một lượng lớn sinh mệnh lực mới tạo nên được một lớp phòng ngự. Tô Minh vừa dùng một lần, lẽ nào không phải là nên hao hết toàn bộ sinh mệnh lực gom góp được sao? Vậy mà còn có thể thi triển lần thứ hai. Ta không tin! Giọng nói giả nua kia khàn khàn. Trong cơn giận dữ, dòng dung nham nóng chảy màu vàng kim như biển rộng quay cuồng, bắn tung tóe, càng trở nên khủng bố. Khí tức hủy diệt và lực phá hoại cũng tăng lên 2-3 lần. Quả thực đáng sợ tới rợn người. Ông già, nếu tôi không cảm giác nhầm, thì chắc ông đã trả một cái giá rất lớn mới tạo ra được sức mạnh cỡ đó. Tô Minh khẽ cười trực tiếp đoán, có lẽ là được một loại như chất, như là đốt cháy linh hồn. Đương nhiên vì ý chí văn minh của nền văn minh chết thì thần hồn là vô cùng mạnh mẽ, dù có đốt cháy một chút cũng không đáng kể. Lần này vì sức mạnh đã tăng lên gấp mấy lần, nên lớp phòng ngự do thuật sinh mệnh lưu phóng hình thành đã bị ăn mòn một cách kinh khủng, chỉ ngăn cản được hơn 10 giây đã vỡ vụn. Cần gì chứ? Xong lần này, lớp phòng ngự của thuật sinh mệnh lưu phóng vừa nát, Tô Minh đã ngán ngẩm thở dài, chợt nghĩ. Lại thi triển thuật sinh mệnh lưu phóng, một lớp phòng ngự lại được hình thành ở bên ngoài, tạo thành tầng bảo vệ thứ nhất. Khốn kiếp! Giọng nói giả nua kia đã mất bình tĩnh. Thằng con hoang, mày rốt cuộc có bao nhiêu sinh mệnh lực? Tôi nói mình có vô cùng vô tận dùng không hết, ông có tin không? Tô Minh nhàn nhạt nói, sao không tiếp tục đi? Có cây thế giới thì sinh mệnh lực sẽ được cung cấp vô cùng vô tận, cũng không phải là lời nói khoác. Tô Minh vừa nói, vừa nhấc chân bước về phía trước. Mỗi một bước giống như một thanh kiếm sắc bén, xé rách biển dung nham nóng chảy đằng trước ra một lối đi, đủ để anh đi. Tô Minh định đi vào sâu trong lòng biển dung nham. Có thể nói, đây là một suy nghĩ cực kỳ điên rồ. Rõ ràng có thể cảm nhận được, càng đi xuống thì biển dung nham kia càng nóng, càng ăn mòn, phá hủy một cách điên cuồng hơn. Đơn giản là vì ý chí văn minh của nền văn minh chết bị nhốt trong tâm dung nham. Càng tới gần chỗ ông ta thì áp lực phải chịu đựng càng lớn. Tô Minh lẽ nào định đi gặp ý chí văn minh của nền văn minh chết hoang diệm thật ư? Anh bị điên rồi sao? Phía trên, 3-4 nghìn yêu nghiệt thiên tài trên khe hở không gian, xem tới thân thể co quắp, máu tươi sắp bị thiêu cháy hết, vừa kinh hoàng vừa chấn động, cũng có chút ngây ngô sững sờ. Tiểu tạp chủng, cậu đang nghiêm túc sao? Giọng nói giả nua sau một lúc im lặng, cất tiếng hỏi. Cảm xúc trong giọng nói, hiển nhiên cũng có một tia ngơ ngác, không dám tin tưởng. Từng gặp qua kẻ điên cuồng ngang ngược, nhưng ông ta sống hàng tỷ năm nay, cũng chưa từng thấy loại ngông cuồng như vậy. Muốn đối mặt trực tiếp với lão tổ là ông ta ư? Còn muốn tiêu diệt ông ta? Người trẻ tuổi này đúng là nghé con không biết sợ cọp. Vài chục nhịp thở trôi qua, Tô Minh đã tiến sâu vào đại dương nham thạch nóng chảy khoảng 100 mét. Mỗi một bước đều là dẫm nát, xé tỏa các lớp nham thạch đang không ngừng tuôn ra từ bên dưới, chống đỡ công kích, cưỡng ép hướng xuống. Rắc! Lúc mới bắt đầu thì không sao, nhưng càng xuống sâu, tầng phòng ngự che phủ thứ nhất của thuật sinh mạng lưu phóng phải chịu đựng áp lực cùng sự tấn công ăn mòn ngày càng phóng đại của ngọn lửa tăng theo cấp số nhân. Cho nên thời gian giữ vững cũng càng lúc càng rút ngắn. Không thể không nói, ý chí văn minh của nền văn minh cấp 3 thực sự quá đáng sợ. Chỉ dựa gần thêm 100 mét, công kích phải gánh chịu đã tăng vọt rất nhiều, quá khủng bố. Rắc, rắc, rắc. Khi xuống được khoảng 200 mét, lớp màng phòng ngự của thuật sinh mạng lưu phóng của Tô Minh đã đạt tới tần mạng, tần suất cứ sau một nhịp thở liền vỡ lìa một lần. Nhưng dù vậy, sau mỗi một nhịp thở, anh vẫn xây dựng được một lá chắn phòng ngự thuật sinh mạng lưu phóng. Bất tận. Dựa vào lớp phòng ngự thứ nhất vô tận này, Tô Minh đã xuống được tới 200-300 mét. Sinh mệnh lực thật là bất tận sao? Chủ nhân của giọng nói giả nua đã kinh ngạc tới phát ngốc. Ông ta có chút tự kỷ. Sinh mệnh lực vô tận có thật sao? Sao có thể được chứ? Cho dù sinh mệnh lực của cậu thực sự là vô tận, nhưng lớp phòng ngự đầu tiên của cậu cũng không kiên trì được bao lâu nữa đâu. Còn xuống dưới nữa, cậu sẽ chỉ còn tuyệt vọng mà thôi. Giọng nói của ông ta trở nên sắc bén, càng thêm vài phần tàn nhẫn, dường như còn phảng phất mùi vị khích tướng. rất nhanh đã xuống khoảng 400 mét. Đến được vị trí này, lớp phòng ngự bao phủ của thuật sinh mạng lưu phóng của Tô Minh cũng chính là lớp phòng ngự đầu tiên đã hoàn toàn trở nên vô dụng. Phỏng chừng trong một nhịp thở có thể bị xé rách 8 lần, 10 lần, hoàn toàn không có tác dụng ngăn cản nữa. Ngay cả khi sinh mệnh lực có thể được cung cấp vô hạn, nhưng thi triển thuật sinh mạng lưu phóng cũng cần phải có thời gian. Một nhịp thở cho dù thực sự có thể thi triển 8 lần, 10 lần cũng không có ý nghĩa quá lớn, ngược lại còn rất mệt nhọc. Bởi vậy, Tô Minh rút cuộc rút đi lớp phòng ngự thứ nhất. Trên bầu trời, trên khe hở không gian, 3-4.000 yêu nghiệt thiên tài cuối cùng lại một lần nữa trở nên kích động. Không được nữa rồi chăng? Đến cực hạn rồi, cũng chỉ có thể quay đầu thôi. Giả vờ cái gì kia chứ? Còn thực sự tưởng rằng có thể đi từng bước đến nơi sâu nhất của đại dương nham thạch để đối mặt với lão quái vật của ý chí văn minh cấp 3 đó sao? Ha ha, lợi hại hơn nữa đi. Có bản lĩnh thì tiếp tục đi xuống đi. Lớp phòng ngự thứ hai là tổ khí đỉnh phong. Tổ khí đỉnh phong tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không thể chống đỡ được sức công phá của sự ăn mòn và hủy diệt tới mức cực hạn của ngọn lửa dưới hơn 400 mét kia. Trong những âm thanh kích động cùng trầm trọng, giọng nói già nua kia lại vang lên. Chàng trai trẻ, còn tiếp tục sao? Có chút dí dòm. Chàng trai, cậu chỉ còn cách lão tổ này tầm 2.600 mét nữa, chỉ vậy mà thôi. Giọng nói khôi hài tới cực điểm. Thì ra đại dương nham thạch này không được tính là cực sâu, mà chỉ có 3.000 mét. Tô Minh đã đi hết 400 mét, nhưng càng xuống dưới thì càng đáng sợ. Mỗi bước chân đều là địa ngục trong địa ngục. Đương nhiên là tiếp tục. Điều mà mọi người không ngờ, Tô Minh lại gật đầu. Đã nói là đứng trước mặt ông, sau đó giết chết ông thì tôi sẽ làm được. Tôi là người kính giả yêu trẻ, nói lời giữ lời. Vừa nói, Tô Minh đã thực sự tiếp tục đi xuống. Anh lại đi xuống, lớp nham thạch đang trào dâng hai màu vàng đen như muốn thiêu cháy linh hồn kia, càng trở nên điên cuồng. Những đòn công kích không kiêng nể bùng phát, mùi vị hủy diệt, nóng chảy cùng tử vong nồng đậm, đến mức thấm đậm tim gan. Cho dù chỉ liếc mắt một cái, cũng có một loại cảm giác huyết quản nóng bỏng, con người nóng rát, đáng sợ tới mức khiến người ta toàn thân phải rợn tóc gáy. Âm thanh chói tai vang lên là âm thanh lớp phòng ngự thứ hai từ bia huyền diệu của Tô Minh bị ăn mòn và đốt cháy. Có thể thấy rõ ràng ánh sáng bao quanh bia huyền diệu đang run rẩy. Trên đó còn có dấu vết của sự gặm nhấm và thiêu đốt. Trên bầu trời, hàng ngàn yêu nghiệt đều sợ tới mức đầu lưỡi run rẩy. Mặc dù họ đố kỵ không thoải mái, thậm chí muốn anh chết, cũng biết rằng anh thực sự không thể bước tới trước mặt lão quái vật của ý chí văn minh thuộc nền văn minh cấp 3 kia, nhưng cũng không đến nỗi chí bảo phòng ngự như lớp phòng ngự thứ hai kia nhanh như vậy liền bị ăn mòn, thiêu đốt thành dáng vẻ này. Đó là cấp bậc tổ khí đỉnh phong. Thế nào được gọi là tổ khí đỉnh phong? Thế lực đỉnh cao nhất của nền văn minh cấp 2 không chắc đã có thể lấy ra được một kiện tổ khí đỉnh phong. Uy lực cực hạn của một kiện tổ khí đỉnh phong đại khái có thể chấn áp, giết gọn tất cả những tu giả võ đạo dưới cảnh giới tiền đế. Tổ khí đỉnh phong thực sự rất dũng mãnh. Nhưng cứ như vậy, bị ngọn lửa nham thạch kia tấn công lấn át, bắt đầu bị thương. Chỉ có thể nói ngọn lửa nham thạch kia quá mạnh mẽ, mạnh tới mức khiến người ta phải căm phẫn, mạnh tới mức không ngôn từ nào có thể hình dung. Chỉ cần Tô Minh không phải là một người chỉ độn, chỉ cần anh còn có một chút đầu óc thì cũng nên quay đầu đi thôi. Cứng đầu thì cũng phải có mức độ thôi chứ. Tuy nhiên, xùy, Tô Minh lại tiếp tục hướng xuống dưới. Lớp phòng ngự thứ hai từ bia huyền diệu càng lúc càng bị ăn mòn nghiêm trọng. Ánh sáng phát ra cũng ảm đạm hơn, các vết cháy cũng lan rộng hơn. Đừng đi xuống nữa, Tô Minh, làm ơn, đừng đi xuống dưới nữa. Đôi mắt của Huyền Sơ Tình đang đứng trên bầu trời đã ánh lệ. Cô hét lớn từng tiếng. Cô biết anh nghe không thấy, nhưng vẫn không nhịn được mà kêu gào. Tại sao nhất định phải bướng bỉnh như vậy chứ? Tại sao cứ phải tự làm khó bản thân? Chàng trai trẻ, nói lời phải giữ lời đấy. Giọng nói kia càng tỏ ra bỡn cợt, có chút khàn khàn. Đương nhiên phải giữ lời. Nếu không thì sao? Tô Minh cười nhạt đáp. Bỗng nhiên bằng mắt thầy, bằng mắt thường có thể thấy rõ. Bia huyền diệu với ánh sáng như sắp lụi tàn, cùng với những vết tổn thương và đốt cháy nặng nề kia, lại đang hồi phục một cách điên cuồng và nhanh chóng. Tự chữa lành. Những cuộc tấn công từ ngọn lửa nham thạch kia càng trở nên đáng sợ hơn, nhanh hơn, điên cuồng hơn. Nhưng mỗi lần bia bị thương, tổn thất nặng một chút, liền tự mình hồi phục. Xem ra tốc độ hồi phục của bia còn nhanh hơn tốc độ bị thương. Cái này... Giọng nói giả nua vang lên. Vả lại, ý chí văn minh của nền văn minh chết chính là một viên hỏa trùng. Thường thì hỏa trùng sẽ không có trí khôn. Nhưng khoảng 4 tỷ năm trước, vì một lần ngoài ý muốn mà nền văn minh chết xui xẻo gặp phải hai cao thủ đỉnh cấp. Hai người này mạnh cỡ nào chứ? Đáp án là mạnh tới mức vượt ngoài sức tưởng tượng. Dù sao cũng là cấp bậc mà một nền văn minh cấp 3 không thể bì nổi. Hai cao thủ đỉnh cấp ấy đánh nhau trong một khoảng hư không gần nền văn minh chết hoang diệm, gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Và lại cả hai cũng không để ý tới việc có ảnh hưởng hay liên lụy tới nền văn minh chết hay không. Dù sao ở trong mắt cao thủ đỉnh cấp, nền văn minh cấp 3 chỉ như một con kiến, có sống hay chết thì liên quan gì tới họ chứ? Thế nên nền văn minh chết đã bị khí thế chiến đấu của bọn họ lan tới suýt nữa nổ tung, mà mấy ngàn tỷ tu giả võ đạo, yêu quái yêu thú trong nền văn minh này đều chết hết. Càng về sau, cuối cùng ý chí văn minh đã sinh ra trí khôn, lấy tên là Lão Tổ Hoang Diệm. Nói ngắn lại là Lão Tổ Hoang Diệm đã cắn nuốt hết mấy ngàn tỷ sinh linh trên nền văn minh chết, mới có được tư tưởng. Lão Tổ Hoang Diệm có trí khôn, vốn định tu luyện tiếp, ít nhất cũng phải học được một số võ kỹ, sau đó phá vỡ gông xiềng, dạo chơi hư không, đạt được tự do đi lên đỉnh võ đạo. Ông ta đã lên kế hoạch xong hết, nhưng khoảng 3,7 tỷ năm trước lại đổ sông đổ biển. Nền văn minh chết lại nghênh đón cao thủ đến từ ngoại vực, một kiếm tu lang thang trong hư không. Kiếm tu ấy là một người tu hành trong hư không, có thực lực rất mạnh, liên tục đi ngang qua các nền văn minh, không có mục đích để rèn luyện tư tưởng và luyện kiếm. Lão Tổ cũng có mắt nhìn người, nên không dám chọc ghẹo người ta. Vốn nghĩ rằng đối phương ở một thời gian ngắn rồi sẽ rời đi. Ai ngờ kiếm tu lang thang kia, tu luyện kiếm đạo có chứa thuộc tính hỏa, và nhìn chúng thuộc tính hỏa trên nền văn minh chết, vốn định ở lại một khoảng thời gian. Ban đầu Lão Tổ còn nhịn, nhưng 1 năm, 10 năm, rồi 1 triệu năm, tên kia vẫn không đi. Ông ta bị ép tới đường cùng đành ra tay. Nào ngờ, ông ta đã đánh giá cao thực lực của mình. Vừa nói chuyện không hợp cái, kiếm tu lang thang kia đã đánh Lão Tổ bị thương nặng. Nếu không phải ông ta dựa vào một vài khả năng đặc biệt của hoàng trùng, thì e rằng đã chết. Tuy không bị giết, nhưng Lão Tổ cũng bị thương rất nặng. Vì vậy mới có chuyện, ông ta liên tục cám dỗ những yêu nghiệt đỉnh cấp ở các nền văn minh gần đó đến để cắn nuốt trị thương. Hơn nữa ông ta không những bị thương rất nặng, còn bị một bộ kiếm trận nhốt lại. Bộ kiếm trận ấy là do kiếm tu lang thang kia tùy tiện đánh ra. Song qua hơn cả tỷ năm, Lão Tổ dùng đủ mọi cách vẫn không thể phá hủy được, nên giờ còn bị nhốt ở bên trong. Giờ phút này, Lão Tổ Hoang Diệm quả thực có hơi lo lắng, vì kiếm trận đã nhốt ông ta lại. Nếu để cho cậu ta đến trước mặt mình, tuy không tới mức trở thành cái đích cho cậu ta đánh, nhưng vẫn chẳng kém là bao. Lão Tổ vẫn luôn cẩn thận, không bao giờ chọc những yêu nghiệt đến từ nền văn minh cấp 3, cấp 4 hay mạnh hơn. Một lần bị rắn cắn nên tởn suốt đời. Ông ta chỉ ra tay với những thiên tài đến từ nền văn minh cấp 1 hoặc cấp 2. Yên tâm, thoải mái, hoành hành, cắn nuốt hơn 10.000 yêu nghiệt đỉnh cấp. Vết thương cũng đã khôi phục được kha khá. Mắt thấy sắp thoát khỏi lồng giam kiếm trận. Nào ngờ. Lẽ nào Lão Tổ ta lại thua trong tay một thanh niên chưa đến 30 tuổi ư? Lão Tổ Hoang Diệm không cam lòng cực kỳ. 4,5 tỷ năm qua, chuyện gì ông ta chưa từng trải qua chứ? Sao có thể thua được trong tay một tên nhóc chưa đến 30 tuổi? Tuyệt đối là không thể được. Hoang Diệm, nổ! Sau đó Lão Tổ chợt hét lên. Một tiếng hét tràn ngập sát khí, hàng tỷ ngọn lửa như những binh lính nghe thấy mệnh lệnh của tướng quân lập tức sống dậy. Ngọn lửa màu vàng kim chợt biến thành một màu đen tuyền. Bên trong mỗi một ngọn lửa đều ẩn chứa khí tức hủy diệt nồng tới kinh người. Và lại biển dung nham kia cũng bất chợt cô đặc lại, từ thể lỏng trở nên đặc sệt y như một đầm lầy dung nham. Dường như có vô số thanh kiếm hoang diệm từ sâu trong địa ngục đang điên cuồng tấn công Tô Minh. tựa như hàng trăm hàng ngàn thanh kiếm cùng xông tới. Nhìn từ xa, nền văn minh chết hoang diệm như đều là những luồng kiếm mang bằng lửa màu đen tuyền. Và lại, chúng còn chỉ tập trung vào một mình Tô Minh, trông cực kỳ khủng bố. Ầm ầm ầm ầm. Trên nền văn minh chết hoang diệm, biển dung nham vốn đã điên cuồng cuộn trào, giờ nào chỉ là đáng sợ hơn gấp 10 lần. Hết đợt này tới đợt khác, điên cuồng tới khó tin. Mỗi một con sóng đều cao hơn cả trăm ngàn mét, thậm chí là hơn. Nếu không phải vì xung quanh nền văn minh chết hoang diệm có khe nứt đứt gãy, địa tầng hư không và hàng triệu trận pháp giam giữ ngăn cản, thì những con sóng dung nham kia đã dâng lên tận hư không. Hàng ngàn thiên tài yêu nghiệt đứng trên hư không lúc này chỉ có thể nâng cao vị trí xem kịch của mình. Sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, vô cùng kinh hãi. Dòng nham thạch bùng phát đúng là quá khủng khiếp. Đừng nói là chạm vào nó, ngay cả đứng gần nền văn minh chết hoang diệm một chút, cũng như bị khí tức thiêu đốt của ngọn lửa và khí tức ăn mòn của nó làm cháy cả nội tạng. Đồng thời lúc này có thể nhìn thấy rõ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Bia huyền diệu có sức phòng ngự tuyệt đối xung quanh Tô Minh, gầm rú một tiếng, rồi xuất hiện vô số vết nứt kéo dài trên thân bia. Xem ra bia huyền diệu có thể bị nham thạch màu đen vô tận nuốt trọn bất cứ lúc nào. Bia huyền diệu không ngừng rung lắc như sắp vỡ tung. Lúc này, hàng ngàn hàng vạn ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía Tô Minh. Có cả sự mong đợi và căng thẳng. Lúc này không thể nghịch thiên nữa chăng? Nhìn Tô Minh hết lần này tới lần khác nghịch thiên, sức mạnh ngoài sức tưởng tượng thì đúng là ghen tị chết đi được. Bây giờ thì chết chắc rồi chăng? Đúng là không thể đợi được. Nhưng sắc mặt Tô Minh vẫn không biến đổi, không hề biết thế nào là sợ hãi. Đã vậy anh còn cười nói. Lão già, thoạt nhìn thì ông như phẫn nộ, nhưng trên thực tế thì đang vô cùng hoảng loạn. Tâm ý của ông không ổn rồi. Tôi chưa ra tay mà ông đã loạn hết cả lên. Trong lúc nói, Tô Minh không những không lùi về sau mà còn lao về trước với tốc độ nhanh vô cùng. Có thể thấy bước chân vô cùng nhanh. Còn bia huyền diệu, thoạt nhìn không thể trụ nổi, nhưng trên thực tế nó vẫn trụ được. Bia huyền diệu có bị tổn thất nặng tới mấy thì trong chớp mắt vẫn có thể phục hồi, giống như con rắn đánh mãi không chết. Khả năng tự phục hồi đó khiến nhiều người không tin. Họ cảm giác con người của mình như sắp nhảy ra ngoài. Sau mấy hơi thở, Tô Minh đi đến phía dưới 1.500 mét. Được một nửa. Chết tiệt thằng nhóc này, mày ép tao quyết sống chết với mày có đúng không? Lão tổ đâu chỉ là hoảng loạn. Lúc này ông ta đầy vẻ sợ hãi và kiêng kỵ. Ông ta đã xuống dưới 1.500 mét. Đúng là kinh khủng. Ông ta hiểu rõ điều này có nghĩa là gì. Từ lúc tôi đến và từ lúc ông định nuốt chọn tôi, lẽ nào không phải là quyết định sống chết, còn lựa chọn thứ hai sao? Tô Minh cười hỏi. Bia huyền diệu bị tổn thất 10 lần thì ngay lập tức lại khôi phục được 10 lần. Và cứ rơi vào trạng thái tuần hoàn như vậy. Rõ ràng bia cũng sắp tới cực hạn và không chịu nổi nữa. Tô Minh thoát một cái, đã thu bia huyền diệu vào trong cơ thể. Tầng phòng ngự thứ hai cũng vỡ. Ha ha ha, thằng nhóc, không trụ nổi nữa rồi có đúng không? Lão tổ thở phào nhẹ nhõm, dường như thấy yên tâm hơn nhiều. Vẫn còn đủ một tầng phòng ngự nữa, lão tổ đợi mày ở đó. Vỡ hay rách đều tốt cả, tiếp theo vẫn còn 1.500 mét nữa, chỉ dựa vào tầng phòng ngự thứ ba của Tô Minh. Lão tổ nói với giọng điệu không khách khí. Trên không trung có không ít yêu nghiệt siêu cấp cũng thở phào nhẹ nhõm. Có yêu nghiệt đến đâu thì cũng có cực hạn, không thể hết lần này tới lần khác làm chấn động quan niệm võ đạo của mọi người. Nhưng phòng ngự đến giờ cũng khá khá rồi, tiếp theo tôi sẽ không phòng ngự nữa. Tô Minh cười nói với vẻ bỡn cợt. Ý gì đấy? Lão tổ Hoàng Diệm cũng không hiểu lắm. Hàng ngàn thiên tài yêu nghiệt trên không trung cũng không hiểu. Lẽ nào không phải Tô Minh dựa vào phòng ngự tầng 3 và cũng là tầng phòng ngự cuối cùng sao? Đây giống như áo giáp được tạo thành từ vô số đường kiếm ý và kiếm quang. Vẫn còn có thể trông đợi vào cái khác sao? Thằng nhóc, đừng giả vờ nữa. Lão tổ này không dễ hù dọa thế đâu. Giọng nói của lão tổ Hoang Diệm lớn hơn, ầm ầm như sấm. Nhưng giọng nói của ông ta càng lớn, thì Tô Minh càng có thể cảm nhận được sự hoảng loạn của ông ta. Nói ra cũng thật buồn cười. Thật ra thực lực của lão tổ không hề yếu. Nếu đánh đơn thì Tô Minh nghĩ chắc chắn mình không phải đối thủ của ông ta, thậm chí còn kém xa. Như vậy chứng tỏ ông già này rất mạnh, có thể xứng danh lão quái vật siêu cấp. Nhưng tâm ý của đối phương chẳng khác nào chuột nhắt. Ông ta nhát từ trong tận xương tủy. Thái U Hỏa, Ra đi! Tô Minh cũng không giấu giếm mà thản nhiên nói. Thoát một cái, một tấm màn hình ngọn lửa xuất hiện bao trùm xung quanh Tô Minh. Tấm màn màu tím thuần túy. Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là sau khi Thái U Hỏa xuất hiện, thì nó xông về phía nham thạch màu đen, đang cuồn cuộn với khí tức điên cuồng, sát ý sục sôi, giống như bị mất phương hướng. Nhưng rồi lại yên tĩnh trở lại. Sau khi cảm nhận được Thái U Hỏa, thì không hề có ý thù địch gì. Thằng khốn, mày... Giọng nói lão tổ Hoang Diệm run rẩy. Đây là lửa gì vậy? Thông thường mà nói, nếu lửa mạnh gặp lửa yếu, thì chắc chắn sẽ nuốt trọn được. Kể cả là những ngọn lửa cùng cấp bậc, thì khi đại chiến cũng sẽ quyết trận sống còn. Nhưng hiện tại, kể cả lão tổ cố ý dùng đến ngọn lửa Hoang Diệm để tấn công ngọn lửa màu tím xuất hiện đột ngột xung quanh Tô Minh thì lại không có tác dụng gì. Ngọn lửa Hoang Diệm như mất kiểm soát. Nó có tên là Thái U Hỏa. Tô Minh cố ý nói, nó không mạnh lắm đâu, chỉ ở cấp bậc tiên hỏa, còn lâu mới bằng ngọn lửa Hoang Diệm. Nhưng ngọn lửa của tôi có thiên phú đặc biệt, chính là nuốt trọn. Đúng là nuốt trọn, nhưng chỉ là nuốt trọn cũng không có gì to tát. Bởi vì phần lớn lửa có cấp bậc lớn thì đều có thuộc tính này. Nuốt trọn là đặc điểm rất thường gặp. Nhưng thuộc tính nuốt trọn của Thái U Hỏa khác với những ngọn lửa khác. Lửa khác chỉ toàn kiểu mạnh nuốt yếu, còn Thái U Hỏa là yếu nuốt mạnh. Đúng là lần đầu nghe thấy. Lấy yếu nuốt mạnh không phải là lừa người thì là gì đây? Nhưng cái này từ đâu mà ra? Chính là nhờ có kho tàng huyết mạch. Nói cho cùng, Thái U Hỏa có một sân sau rất vững chắc. Kho tàng huyết mạch chỉ cần tiếp sức một chút là được. Vì có thuộc tính lấy yếu nuốt mạnh, nên ngay lúc này Tô Minh đặt chân tới nền văn minh chết Hoang Diệm thì anh đã ngầm dùng Thái U Hỏa để nuốt trọn hỏa vận cho nền văn minh chết. Hỏa vận là phần nòng cốt và tinh hoa nhất của ngọn lửa. Hỏa vận cộng với quy luật hỏa đạo thì có thể tổ hợp thành một loại lửa vô cùng khủng khiếp. Tô Minh dùng Thái U Hỏa để nuốt trọn nên cảm thấy rất vui, nhưng anh vẫn giấu mà không thể hiện. Bởi vì khi lão tổ Hoang Diệm biết được thì sẽ cố ý thu lại hỏa vận. Như vậy chẳng phải sẽ rất đáng tiếc sao? Tô Minh hết lần này tới lần khác công kích. Đặc biệt là lúc xuống dưới, anh cũng công kích lão tổ Hoang Diệm cũng rất cố ý. Khi ức hiếp theo kiểu đó thì lão tổ quả nhiên rất phẫn nộ, bất chấp tất cả mà dùng tất cả hỏa vận và quy luật hỏa đạo trong nền văn minh chết. Và rồi Thái U Hỏa đã nuốt trọn tất cả. Lúc này, mặc dù Thái U Hỏa vẫn ở cấp bậc tiên hỏa, nhưng cũng là tiên hỏa đỉnh phong. Chỉ cần một bước nhỏ nữa là có thể bước vào cấp bậc bất diệt hỏa trong truyền thuyết, còn có thể so sánh được với Hồng Mông Hỏa của Huyền Diễm Thiên Lan. Nhưng kể cả là Thái U Hỏa đạt tới cấp bậc bất diệt hỏa, thì trên thực tế vẫn không bằng Hoang Diệm. Phải nói rằng cấp bậc của Hoang Diệm quá cao. Vậy thì nếu cấp bậc đã không bằng, tại sao tới giờ Hoang Diệm vẫn không tấn công Thái U Hỏa, ngay cả lão tổ Hoang Diệm cố dùng cũng không được? Lý do rất đơn giản, khi Tô Minh cố ý công kích thì Thái U Hỏa không những nuốt trọn vô số hỏa vận của Hoang Diệm, khiến cho Thái U Hỏa giống được Hoang Diệm tầm 7 phần. Hơn nữa Tô Minh còn lĩnh ngộ được rất nhiều quy luật Hoang Diệm trong nền văn minh chết. Trong vòng một tiếng, anh đã lĩnh ngộ được quy luật Hoang Diệm ở cấp bậc thất đoạn. Đúng là vô cùng khủng khiếp, không còn cách nào khác. Tô Minh vốn đã có thần hồn khủng khiếp, cộng với việc bản thân anh vốn đã có tiên tắc Trường Hà, hiểu đủ tiên tắc, dưới sức chồng chéo, nên chưa đầy một tiếng, anh đã lĩnh ngộ được quy luật Hoang Diệm thất đoạn là hoàn toàn có thể. Quy luật Hoang Diệm thất đoạn không phải quá mạnh, nhưng khi nó kết hợp hoàn toàn với Thái U Hỏa thì có hiệu quả vô cùng mạnh. Lần này thì hay rồi, lấy giả làm loạn cái thật. Dường như Thái U Hỏa đã thật sự trở thành Hoang Diệm. Đối mặt với đồng loại, ngọn lửa vô tận đó không tấn công Thái U Hỏa và Tô Minh, được bao trùm trong Thái U Hỏa cũng là bình thường. Tất nhiên, đây cũng là cách ức hiếp lão tổ Hoang Diệm không thể thoát ra được. Không thể thoát ra được mà điều khiển từ xa thì vẫn kém, sức khống chế cũng yếu đi nhiều. Nếu không, lão tổ hoàn toàn có thể ở trạng thái tự do, điều khiển Hoang Diệm để tấn công Thái U Hỏa. Nhưng lúc này, lão tổ lại bị khóa chặt và còn bị thương nặng. Không ức hiếp ông thì ức hiếp ai? Trong chớp mắt, Tô Minh cất bước chân đi như dạo, dường như dẫm lên bậc thang, đi xuống bên dưới, vô cùng ung dung tự tại. Cảnh tượng này đúng là kinh hãi, khiến cho hàng ngàn yêu nghiệt trên không trung đều bị dọa chết khiếp. Không, không, ta không tin. Lão tổ như phát điên, phẫn nộ, kinh hãi tới mất kiểm soát. Ông ta dùng hết sức gào thét. Trong lúc gào thét, ông ta vẫn có chút không cam lòng, vẫn dùng sức tấn công Tô Minh, được bao trùm trong thái u hòa. Thế nhưng mọi thứ đều vô dụng. Làm gì có cái lý tự mình giơ tay lên đánh mình chứ? Đúng là quá tuyệt vọng. Vì vậy, ông già, tôi đến đây, nói là làm, có đúng không? Tô Minh tiếp tục đi xuống, đã tới gần vị trí lão tổ bị giam cầm. Không! Lão tổ chỉ biết gào thét tuyệt vọng và phẫn nộ. Rất nhanh Tô Minh đã làm được. Trước mặt anh là một bục cao, trên bục cao là những kiếm trụ. Kiếm trụ giống như lan can sắt trong nhà tù, so le ngang dọc, xếp ngay ngắn thành hình một chiếc lồng. Một chiếc lồng kiếm đạo, một chiếc lồng kiếm trận. Trong chiếc lồng đó là một lão quái vật nhai răng giơ vuốt. Lão quái vật ăn mặc rách dưới, tóc tai màu đỏ. Từ xa nhìn lại cứ như là ngọn lửa màu đỏ đang cháy. Toàn thân đều là những đốm lửa, trong đôi mắt giả nua đều là những nhãn hỏa đạo. Mặt ông lão này khá khủng khiếp, từ xa nhìn lại dường như một người bị trọng thương, rất nhiều vết kiếm trên mặt không hồi phục được. Ngoài ra ông ta bị mất một cánh tay, những vết xước ở mép kiếm cho thấy ông ta từng bị kiếm chém đứt cánh tay. Tất nhiên những điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là Tô Minh có thể cảm nhận rõ ông ta là một hỏa trùng thuần túy. Tất cả những thứ như hình người, linh trí, cánh tay hay chân, mặt mày dữ tợn đều giống với ảo giác nhiều hơn. Thần hồn của Tô Minh quá mạnh nên vừa nhìn là có thể nhìn ra. Trong mắt người khác, ông lão này chỉ là ông lão. Nhưng trong mắt Tô Minh, ông lão lại là một hỏa trùng. Hơn nữa trong hỏa trùng còn sót lại kiếm ý khủng khiếp. Bất diệt hỏa đỉnh phong. Tô Minh đã đoán được cái gì cụ thể trong hỏa linh của lão tổ. Đúng là ngoài chút tưởng tượng, cũng có chút mừng rỡ. Kể cả là hồng mông hỏa, trên thực tế có lẽ vẫn chưa được Huyền Diễm Thiên Lan nắm bắt và kích hoạt hoàn toàn. Vì vậy cũng chưa đạt tới cấp bậc bất diệt hỏa đỉnh phong mà chỉ ở hậu kỳ mà thôi. Nói cách khác, Hoang Diệm còn mạnh hơn cả hồng mông hỏa hiện tại. Hơn nữa nếu như đoán không sai, nếu không phải vì kiếm ý đánh trọng thương thì chỉ e Hoang Diệm không chỉ dừng lại ở cấp bậc bất diệt hỏa đỉnh phong, không khéo còn có thể lên tới cấp bậc thủy nguyên hỏa. Mỗi khi đạt tới cấp bậc thủy nguyên hỏa cũng coi như phản phác quy chân, dường như lửa không còn là lửa mà lên một hình thái cao hơn. Liên quan tới thủy nguyên hỏa, Tô Minh cũng chỉ hiểu một chút trong trí nhớ võ đạo tiền kiếp. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này thì đều chưa từng nhận tận mắt nhìn thấy. Thật đáng mừng, sau khi thái u hỏa nuốt trọn lão già này thì chắc chắn sẽ tăng thêm bậc nữa. Tô Minh đã cảm nhận được sự phấn khích của thái u hỏa. Có thể không phấn khích sao? Thái u hỏa đã đến cực hạn của tiên hỏa, thiếu chút nữa là có thể lên đến bất diệt hỏa, có chút không thể đợi được nữa. Nhưng Tô Minh rất nhẫn nại, rất điềm tĩnh. Anh nhìn về phía lồng kiếm đang bao trùm ở đằng kia. Một chiếc lồng kiếm được tạo nên bởi kiếm trụ. Chỉ e là cũng 1 tỷ năm rồi, kiếm trụ được hình thành từ kiếm ý. Mấy tỷ năm qua kiếm ý không tan, vẫn có thể tạo thành kiếm trụ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai dám tin? Tô Minh lẩm bẩm vô cùng chấn động. Kiếm ý của anh cũng rất mạnh, đã ở cửu đoạn đỉnh phong, có thể nói là đỉnh cao của kiếm đạo. Nhưng anh cũng rõ, nếu như mình dùng kiếm ý để tạo thành kiếm trụ thì có thể làm được. Hao tốn sức lực cũng có thể tạo thành một ngục tù kiếm trụ. Nhưng chỉ e cái này cũng không thể giam cầm được cường giả như lão tổ Hoang Diệm. Đừng nói là giam cầm lão tổ, ngay từ khi bắt đầu hình thành tới giờ mà có thể kiên trì được 10 triệu năm đã là mạnh lắm rồi. Chứ đừng nói là mấy tỷ năm. Một câu nói, nhà tù kiếm trụ này khiến Tô Minh đột nhiên cảm thấy kiếm đạo và kiếm ý của mình thật nhỏ bé. Lão già này, có thể nói nhà tù kiếm trụ này là do ai để lại không? Tô Minh thản nhiên hỏi. Ông trả lời đi, tôi có thể cho ông được chết vui vẻ. Lúc này lão tổ đối mặt với Tô Minh, trong lúc sống chết nằm trong tay anh, ông ta vẫn có thể bình tĩnh lại. Đôi mắt hõm sâu, màu đỏ đen trầm đục, nhìn chằm chằm vào Tô Minh cười ha hả chế giễu. Mày cũng xứng để biết sao? Một cái nhìn của kiếm tu cũng có thể giết mày 100 lần rồi. Cùng là kiếm tu, mày xách giày cho người ta cũng không được. Tô Minh nghe thấy vậy mà không hề tức giận. Đúng vậy, anh không thay đổi cảm xúc. Không nói ư? Tô Minh nhếch mép hỏi lại lần nữa. Thằng khốn, mày nói xem. Lão tổ Hoàng Diệm hừ lạnh một tiếng. Muốn chém muốn giết, tùy. Xem ra dường như lão tổ không thèm phản kháng. Ông ta đã chấp nhận số phận. Nhưng trên thực tế, lúc này lão tổ đang thầm tính kế, định một đòn tấn công. Mặc dù bị giam trong kiếm trận lại bị thương nặng, nên không phát huy được thực lực, nhưng cũng không thể bó tay chịu chết. Lúc này, cần phản kháng thì vẫn nên phản kháng, ngộ nhỡ thành công thì sao? Tất nhiên có thể khiến thằng nhãi này buông lỏng cảnh giác là tốt không vội. Nhưng điều khiến lão tổ Hoàng Diệm và hàng ngàn ánh mắt ở đây kinh ngạc là Tôn Minh lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống phía dưới ngục tù kiếm trận. Cảnh tượng thật kỳ dị. Tôn Minh định làm gì thế kia? Lẽ nào anh định tu luyện bây giờ sao? Mày định làm cái gì với ngục tù kiếm trận này? Lão tổ Hoàng Diệm không hiểu, sau đó kinh ngạc, rồi lại cười lớn, điệu cười đầy nham hiểm, cười tới nỗi rơi nước mắt. Này chàng trai, mày cũng ảo tưởng quá đấy. Đúng vậy, cái kiếm trận giam cầm tao rất mạnh, vô cùng mạnh, kiếm ý trong đó cũng vô cùng mạnh. Nếu như thật sự có thể nuốt trọn được nó, thì sẽ có được rất nhiều lợi ích. Nhưng làm người thì điều quan trọng nhất là biết mình biết là ai. Mày cũng không cần phải ngu ngốc như thế chứ. Lão tổ Hoàng Diệm đúng là cười chế giễu từ tận đáy lòng. Ngục tù kiếm trận này mà sẽ đánh vậy sao? Nếu dễ như vậy thì mấy chục năm qua, lão tổ Hoàng Diệm dùng bao nhiêu thủ đoạn thì đã phá được từ lâu. Có nằm mơ ông ta cũng muốn mình được tự do. Nhưng kết quả đến giờ ông ta vẫn bị giam ở đây. Thậm chí sự tồn tại của kiếm trận này còn thôi thúc kiếm ý sát đạo quyết liệt trong cơ thể, khiến vết thương của ông không thể khỏi được. Không nói cũng rõ, ngục tù kiếm trận này mạnh đến mức nào, chỉ e đó là cấp bậc không thể tưởng tượng nổi. Tổ mình lại định có ý đồ với nó, đúng là nực cười. Lão tổ hy vọng mày thật sự có thể phá được thành công ngục tù kiếm trận này, vậy thì lão tổ sẽ thoát được, lúc đó ai bóp chết ai cũng không biết được đâu. Lão tổ Hoàng Diệm nhe răng cười nói, ông ta bị ngục tù kiếm trận giam cầm, Tô Minh có thể đứng bên ngoài ra tay giết ông ta. Điều này không hề khó. Nhưng ngộ nhỡ Tô Minh thật sự có thể cắn nuốt ngục tù kiếm trận này thì sao đây? Vậy thì ông ta có thể thoát ra ngoài. Chỉ cần có thể thoát ra ngoài thì thực lực ngay lập tức sẽ được khôi phục lại. Đến lúc đó... Khi... Vì vậy, từ tận đáy lòng lão tổ vẫn thật sự hy vọng Tô Minh có thể thành công. Tiếc rằng đây chỉ là ảo tưởng không đúng với thực tế mà thôi. Trên thực tế, để an toàn Tô Minh vẫn chọn cách giết chết lão tổ Hoàng Diệm trước rồi mới nhòm ngó tới ngục tù kiếm trận kia, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng Tô Minh chắc chắn kiếm ý sát đạo còn sót lại trong cơ thể lão tổ Hoàng Diệm có cùng nguồn gốc với ngục tù kiếm trận như mối quan hệ giữa chìa khóa và ổ khóa. Nếu như giết chết lão tổ thì những kiếm ý sát đạo trong người ông ta cũng sẽ biến mất. Lúc đó ngộ nhỡ cả chục tù kiếm trận cũng sẽ bị ảnh hưởng thì không hay. Tô Minh muốn có được ngục tù kiếm trận hoàn chỉnh để mang lại tất cả lợi ích cho mình. Anh không muốn bỏ qua bất cứ chút nào. Còn khi lão tổ Hoàng Diệm thoát được ra ngoài, thì Tô Minh có gặp nguy hiểm không? Ha ha, thật sự có thể nuốt trọn được ngục tù kiếm trận này, thì đến lúc đó còn phải sợ ông ta thoát ra sao? Đúng là nực cười. Tô Minh ngồi khoanh chân trước ngục tù kiếm trận. Trước tiên anh để bản thân mình thật thoải mái, đồng thời điều khiển bia huyền diệu làm phòng ngự cho mình. Đề phòng trong lúc quan trọng lão tổ Hoàng Diệm đánh lén. Một bia huyền diệu là đủ rồi. Lão tổ bị nhốt trong đó, không thể khiến cả Hoàng Diệm ra tay được. Chỉ dựa vào thủ đoạn của một mình lão tổ thì không thể nào phá được phòng ngự của bia huyền diệu. Vì vậy Tô Minh chỉ để ý tới ngục tù kiếm trận. Đầu tiên là thăm dò. Kiếm ý, kiếm âm. Tô Minh giơ ngón tay lên, chính là một đường kiếm ý, kiếm âm cộng hưởng với ngục tù kiếm trận ở phía trước. Đây là một cách thăm dò, giống như dùng máy dò đi dò lại mọi thứ. Nhưng lúc này sắc mặt Tô Minh tái nhợt, khóe miệng có máu tươi, không ngờ bị nuốt ngược lại. Cũng may là có kiếm tâm, có kho tàng huyết mạch, vết thương ban nãy cũng được hồi phục lại ngay lập tức. Nhưng Tô Minh vẫn thấy khó thở, vẫn thấy chấn động. Kiếm ý cử đoạn đỉnh phong, còn là thiên vẫn kiếm ý đặc biệt, đều không có đủ tư cách để thăm dò kiếm ý trong mỗi cây kiếm trụ trong ngục tù kiếm trận này. Quá đáng sợ. Nếu như ký ức võ đạo ở tiền trước, ở kiếp trước, kiếm ý sau khi lên được cửu đoạn thì ngưng tụ thành kiếm nguyên cũng có cửu đoạn, trong kiếm trụ trước mặt có kiếm nguyên, tuyệt đối không phải là loại đơn giản, không khéo lại là kiếm nguyên nhị đoạn. Tổ mình phán đoán. Trên kiếm ý kiểu đoạn lại có thể đột phá, đó chính là kiếm nguyên. Tất nhiên kiếm nguyên phải mạnh hơn kiếm ý rất nhiều lần. Về bản chất thì kiếm nguyên và kiếm ý là một hệ thống kiếm đạo, giống như một người chạy bộ, một người lái xe. Chạy càng nhanh nhưng cũng khó mà so được với ô tô. Kiếm ý kiểu đoạn như một người chạy bộ 100m trong 9 giây, đây đã là cực hạn, nhưng cực hạn cũng chỉ có hơn 9 giây. Còn kiếm nguyên giống như lái xe, tùy ý cũng có thể lái 100m trong 5 hoặc 6 giây. Thậm chí kiếm nguyên đẳng cấp, kể cả là nhất đoạn, thì cũng giống như lái xe đẳng cấp, lái 100m cũng chỉ cần 3 giây, thậm chí 2 giây là xong. Vì vậy, độ mạnh của kiếm nguyên là thứ mà kiếm ý không thể sánh được. Một khi lĩnh ngộ được kiếm nguyên, tu luyện được kiếm nguyên, kiếm đạo hiển thần, kiếm đạo pháp tương, kiếm đạo bất diệt thể trong truyền thuyết thì đều có thể thử tu luyện. Nói tóm lại, một khi lĩnh ngộ được kiếm nguyên thì nền văn minh cấp 2 không thể chứa nổi, chí ít cũng phải từ nền văn minh cấp 3. Bạn nãy tôi mình thử thăm dò kiếm trụ trong ngục tù kiếm trận trước mặt và anh đã có chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng nào ngờ vẫn đánh giá thấp. Kiếm ý ở trong những kiếm trụ này căn bản không phải là kiếm ý, thực sự là kiếm nguyên, hơn nữa chỉ ít còn là kiếm nguyên nhị đoạn. Ha ha, thằng khốn, cảm thấy thế nào? Đúng là không biết lượng sức mình. Nhìn thấy Tô Minh bị nuốt trọn ngược, tiếng cười của lão tổ Hoang Diệm càng lớn hơn. Ông ta cảm thấy rất vui sướng, tất nhiên từ tận đáy lòng cũng có chút thất vọng và tiếc nuối. Nói cho cùng, ông ta vẫn hy vọng có kỳ tích xảy ra. Ngộ nhỡ Tô Minh thật sự làm được, thì chẳng phải ông ta sẽ có thể thoát ra sao? Tiếc rằng thế gian này làm sao có nhiều kỳ tích xuất hiện đến thế chứ? Tô Minh không lên tiếng. Đồng thời lúc này, ở trên không trung, trên bầu trời của nền văn minh chết, Hoàng Diễm đột nhiên xuất hiện. Từng đường kiếm bay, hiếm thấy sắc bén, chỉ ít cũng phải ở cấp bậc tổ khí sơ kỳ đột nhiên giáng xuống. Trên kiếm bay đó có người. Những người này đều là kiếm tu, trong chớp mắt có khoảng hơn 100. Những kiếm tu này không hề yếu, phải nói là vô cùng mạnh. Hơn 100 kiếm tu vô cùng trẻ, chỉ tầm mấy trăm triệu tuổi, phần lớn đều ở cảnh giới tiên tôn tầng 7-8. Còn mấy kiếm tu lớn tuổi hơn chút, có người tầm mấy chục triệu, thậm chí là mấy trăm triệu tuổi, và kiếm tu trung niên thì mạnh dạn hơn, đều đạt tới cảnh giới bán bộ tiên đế, thậm chí là tiên đế tầng 3, tầng 5. Khiến mọi người kinh ngạc nhất vẫn là người trung niên tướng mạo bình thường, dẫn đầu trong đám người đó ở cảnh giới tiên đế tầng 6. Hai người đàn ông trung niên, đó là một nam một nữ vô cùng trẻ. Hai bên người đàn ông trung niên có một nam một nữ vô cùng trẻ. Cô gái trẻ có nhan sắc khá xinh nhưng kiêu ngạo lạnh lùng, vô cùng quý phái. Đúng kiểu lạnh lùng không coi ai ra gì. Cô ta cầm một thanh kiếm trong tay, mặc váy trắng, trông như kiếm tiên áo trắng. Cô ta mới 7 triệu tuổi mà đã ở cấp bậc bán bộ tiên đế. Người con trai kia thân hình thẳng đứng, mặt không có thần sắc, cũng lạnh lùng cao ngạo, khí chất như cây kiếm vừa rút ra khỏi bao kiếm. Người này vừa nhìn một cái thì đã khiến người khác cảm thấy tim và con ngươi của mình như bị kiếm đạo chém nát. Người con trai này 8 triệu tuổi, cảnh giới tiên đế. Đúng vậy, cảnh giới tiên đế thực thụ mà còn là ở tầng 2. Cùng với kiếm tu xuất hiện đột ngột, đám thiên tài yêu nghiệt trên không trung ai nấy đều trợn trừng mắt, khiếp sợ và chấn động. Họ không biết nên làm thế nào, tất cả đều lo lắng và hoang mang. Mặc dù những kiếm tu này không nhằm vào họ, nhưng ngộ nhỡ bất cần mà chọc giận vào những kiếm tu này thì sao đây? Họ cảm thấy nguy hiểm nên không kìm nổi lùi về sau một chút, thậm chí còn thoát ẩn thoát hiện trong không trung. Những kiếm tu này đến đây làm gì chứ? Huyền Sơ Tình cẩn thận nhỏ giọng hỏi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Cảm ơn tất cả các bạn.